Hồng Anh ký, chương 437, hoa rơi nấu rượu luận anh hùng. 3. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng cũng không để ý A Phi thất lạc, nói tiếp dù sao đây là đại võ hiệp thời đại. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, thường thường một bộ trước tác hoặc là điện ảnh và truyền hình bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, ở chỗ này bất quá là một cái tầm thường tiểu nhân vật mà thôi. Sở Lưu Hương có mạnh hay không? Tại Hương Soái truyền kỳ trong cho tới bây giờ sẽ không có bị bại, nhưng là tại đại võ hiệp thời đại nhiều lắm thì một cái tí tuyệt cao thủ, đây cũng là này tầng thứ ba tí tuyệt NPC rồi. Người thấy những cái chấm kia đại hiệp lớn đều thuộc về loại này, Lão Ngoan Đồng, Quách Tĩnh, Dương Quá cùng Lệnh Hồ Sung, kể cả Diệp Hoàng Thúc, Lệ Nhược Hải thế hệ. Không có phá toái hư không hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ cũng đều thuộc về loại này, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, Đại Đường Song Long vân vân, Thanh Tỉnh về sau võ công tiến nhanh Mộ Dung Phục cũng thuộc về tại phạm vi này. Ân, cái này ta có thể hiểu được, Hoàng thượng ngươi coi như là sao? Hoàng thượng nhưng lại cười cười, nói ta chưa tính là, so với tí tuyệt ta còn có chênh lệch. Ta chỉ có thể coi là cao cấp NPC, người nên cũng nhận thức không ít như vậy NPC, người mặc sư thúc còn các người nữa nhà trưởng môn, thích thiếu thương, hoặc là những thứ khác chủ giác ra NPC, các phái trưởng môn trưởng lão các loại, vô luận võ công cao thấp tất cả đều vạch đến loại này. Loại này liền pha tạp hỗn tạp khá hơn rồi, lớn cũng là vì phục vụ người chơi mà tuyên bố các loại nhiệm vụ. Cao cấp NPC. Hiện tại chỉ, cái, nếu là có thể nói mấy câu, phái một cái nhiệm vụ đều có thể gọi là cao cấp NPC. Ai A Phi cuối, cùng là đã minh bạch hệ thống đối với NPC thực lực phân chia, mặc dù có chút thô ráp nhưng là cũng không khó lý giải. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, chỉ vào Linh Linh Phát nói, này Linh Linh Phát tính toán cấp bậc gì đâu này. Linh Linh Phát thấy A Phi chỉ hướng mình, sắc mặt cũng là hơi động một chút. Hoàng thượng lại cười nói, Linh Linh Phát rất đặc thù, chủ yếu là thân phận đặc thù. Nếu là tinh khiết luận võ công, hắn thiên ngoại phi tiên tăng thêm 100 năm công lực thậm chí so Diệp Hoàng Thúc đều thắng được một đầu. Hơn nữa, hắn am hiểu nhất là cơ quan thuật, trong hệ thống cơ quan tông sư cấp nhân vật chính là hắn. Cả hai kết hợp hắn đủ để được xưng tụng đỉnh cấp NPC, mặc dù là cùng độc cô cầu bại thủy mẫu âm cơ đánh nhau cũng không rơi vào thế hạ phong. Ta biết A Phi cười đắc ý, A Phát vẫn là phụ khoa bác sĩ. Đi thủy mẫu âm cơ liền càng không phải là đối thủ rồi. Linh Linh Phát mặt nhất thời cũng kéo vừa đen vừa dài, A Phi vội vàng nói, Linh Linh Phát ta không phải xem thường ngươi, ngươi đám bọn họ bác sĩ cũng là lấy đao kiếm cơm. Đương nhiên ngươi dùng là kiếm pháp, Hoàng thượng cười to không thôi, nói tiếp bất quá, Linh Linh Phát lớn nhất thân phận vẫn là hệ thống giám sát viên. Chủ yếu là giám sát NPC dị thường, đang thi hành giám sát nhiệm vụ dưới tình huống, hắn ở vào vô địch trạng thái, mặc dù là Đông Phương Bất Bại đối với hắn cũng không có cách nào. Cái này cũng không nhắc lại. A Phi kinh hãi, nói, Hoàng thượng A Phát như vậy như bức. Người bây giờ lại còn có thể sai sử động đến hắn, chẳng phải là ngươi mới được là như bức nhất NPC. Hoàng thượng cười ha ha, nói, đây cũng không phải là sai sử tại bình thường ta có. Thể lợi dụng Hoàng đế thân phận để cho Linh Linh Phát bảo hộ ta. Nhưng là ta cũng vậy chịu lấy hắn giám sát, không có khả năng làm cái gì không tuân theo quy định sự tình, so sánh với mặt khác NPC, nỗi thống khổ của ta càng lớn, như bức một chuyện đừng vội nhắc lại. Ta còn biết rất nhiều cao thủ, ví dụ như Gia Cát Chính ngã sư phó Vi Thanh Thanh Thanh, tóc trắng ma nữ Luyện Nghê Thường, Việt nữ A Thanh, đại hiệp truyền ưng và vân vân, bọn họ ứng với làm như thế nào định vị A Phi lại hỏi. Cũng không phải tất cả cao thủ đều có thể tại trong hệ thống tìm được. Vi Thanh Thanh Thanh sẽ không có, Việt nữ A Thanh cùng cũng không có, Hoàng thượng cười nói. Vì cái gì A Phi hỏi, không tại sao, có lẽ hệ thống, cảm, giác cho bọn họ không cần phải tồn tại cũng có lẽ. Cảm, giác được sự hiện hữu của bọn hắn ảnh hưởng tới hệ. Thống cân đối, nếu Việt nữ A Thanh thật tồn tại, một người liền làm rớt một cái quân đội, này những thứ khác NPC còn chơi cái rắm A Hát, Hoàng thượng im lặng nói. A Phi sững sờ, người Hoàng thượng này vậy mà cũng sẽ. Biết, bạo nói tục chơi cái rắm, những lời này nói được quý khí giống như A Phi nghe xong không khỏi buồn cười. Hoàng thượng nhưng lại thở dài nói, hổ thẹn hổ thẹn. Ta thân là hoàng thượng cũng là chân nhân sắm vai, nhưng thật ra là ưa thích náo nhiệt cùng người câu thông, chưa từng nghĩ làm hoàng thượng sẽ không có cơ hội này. Hơn nữa nói chuyện còn phải giữ vững hoàng đế tôn nghiêm, sở hữu tất cả tiểu thuyết võ hiệp trong không có một người nào là ưa thích đùa giỡn hoàng đế, trừ khi còn nhỏ đợi Khang Hy, chỉ tiếc bên cạnh hắn Vi Tiểu Bảo cũng đã sớm không tại người bên. Số khổ A Phi ta hôm nay cùng ngươi, hoa rơi nấu rượu, nói chuyện tình cũng chỉ những thứ này, ngươi nên đều minh bạch chưa? A Phi gật gật đầu, hôm nay thu hoạch thật là không ít mới có lợi cũng có hoa quả khô. Hắn lo nghĩ, bỗng nhiên hớp một ngụm rượu, lau miệng nói, Hoàng thượng, ngươi hôm nay lại tiễn đưa ta thứ đồ vật, lại mời ta uống rượu, ta có chút nhi cái kia cái gì? Ngươi thật không có mặt khác mặc ta muốn phái phát. Hoàng thượng nhưng lại cười khổ lắc đầu, nói, ngươi cũng không cần đoán mò rồi. Kể từ đó ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ của mình sứ mạng. Này NPC thực lực phân chia, lại không bao lâu nữa sẽ truyền lưu toàn bộ giang hồ. Ngươi bao nhiêu cũng phải biết rằng một ít về sau làm nhiệm vụ thời điểm trong lòng cũng có một phổ. Hơn nữa, nếu không phải tác giả cái thằng này nên vì phía sau tình tiết chăn đệm ta một cái hoàng đế phải dùng tới. Xuất hiện nhiều như vậy độ dài sao? A Phi nghe vậy cười ha ha một tiếng, hoàng thượng lại đứng dậy đi đến cửa sổ bên kia, nhìn xem tuôn rơi mà rơi tuyết rơi nhiều xuất thần. Một hồi lâu hắn nhẹ nhàng vỗ cửa sổ đầu màu chậm rãi nói, ta Diệp Hoàng thúc gần đây vất vả cực kỳ, vì đối phó Đông Phương bất bại hắn đã lo lắng hết lòng. Ta còn là hy vọng ngươi có thể nhiều giúp một tay hắn. Tuy nhiên tham dự nhiệm vụ này người chơi không ít, chỉ cần là hoàng thúc bên này người chơi sẽ không dưới mấy ngàn, nhưng là giống ngươi như vậy có thực lực người chơi nhưng lại không nhiều lắm. Hôm nay ta tới mời ngươi uống rượu, còn có một nguyên nhân, cũng là muốn biết một chút ngươi game thủ này phẩm hạnh, nhìn xem có đáng giá hay không chúng ta đem càng nhiều nữa mặc ta giao cho ngươi. Ta là nổi danh nhiệm vụ vĩ nhân, các huynh đệ đều. Ưa thích xưng hô ta là thành thật tin cậy tiểu lang quân, hoàng thượng ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi còn có cái gì nhiệm vụ trọng yếu muốn bàn giao, nhắn nhủ, nói thí dụ như phụng chỉ tán gái và vân vân, A Phi nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thành thật tin cậy tiểu lang quân ta chưa từng nghe nói, chỉ nghe nói qua ngươi giang hồ đệ nhất ác nhân đại danh, hoàng thượng quay đầu lại cười cười, ngay tại A Phi có chút khó chịu thời điểm hắn nói tiếp, bất quá hôm nay thấy ngươi một mặt ta coi như là yên tâm. Nhiệm vụ nha trong tay của ta cũng không ít, bất quá muốn nguyên một đám. Ngươi trước đem cái này NPC bắn nghe được bằng vào ta đưa cho ngươi những tin tức này không khó lắm đi. Không có vấn đề, đã có những tin tình báo này, đào ra người nọ đến dễ như trở bàn tay. Như vậy cũng tốt, nhớ rõ thăm dò được người kia tin tức trước tiên. Đến cho ta biết, không cần nói cho người khác, Linh Linh phát thay ta đưa tiện A Phi đi. Đúng, hoàng thượng, ai, hoàng thượng, rượu này ta còn không có uống đủ đâu rồi, nhanh như vậy liền tiễn khách Hồng Anh ký. Bị Linh Linh phát để sau khi đi ra A Phi nhìn lên trời xanh. Lam Thiên, nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, thấy hoàng thượng cũng không phải chuyện dễ dàng, tuy nhiên hoàng thượng bất quá là cái NPC, nhưng là võ công rất cao, thân phận đặc thù hơn nữa gần đây tâm tình không mỹ lệ làm NPC, khá tốt hoàng thượng đối A Phi thái độ không tệ, chẳng những cho hắn một thanh quạt lông, còn tặng kèm cận thân cách đấu võ công của ưng xà sinh từ bác với tư cách ban thưởng, cuối cùng còn thân hơn tự để cho Linh Linh phát tiễn đưa A bay ra ngoài. Phần này vinh quang ở ngươi chơi mà nói cũng đã coi như là không tệ. Đương nhiên rồi, Linh Linh phát tiễn đưa A bay ra ngoài phương thức tất nhiên không thể ôn nhu trực tiếp mang theo cổ theo gian phòng rút ra đi ra, sau đó hướng trên đường cái một bữa cứ như vậy xong việc. Sau khi xong Linh Linh phát xoay người rời đi, A Phi tranh thủ thời gian kêu hắn lại, nói, đại hiệp ngươi đi nhanh như vậy. Linh Linh phát quay đầu lại nhìn hắn một cái chính muốn nói chuyện, chợt nhớ tới một chuyện nói, ta còn thực sự là đã quên, người lớn tiếng huyên náo này tội danh còn không có công việc đâu rồi, 300 lạng bạc dòng kêu đi ra coi như là hệ thống trừng phạt. A Phi trợn mắt há hốc mồm, nói, bà mẹ nó, đây không phải hoàng thượng mời ta lấy cớ sao? Mặc dù là lấy cớ, nhưng là sự tình lại thật sự, Linh Linh phát một bộ giải quyết việc chung bộ giảng. http://www.okn.com, hắn chẳng muốn cùng A Phi nói nhảm trực, tiếp hư không một điểm, A Phi chợt nghe đến hệ thống nhắc nhở, nói là vì lớn tiếng huyên náo ảnh hưởng bộ mặt thành phố, bị khấu trừ 300 số không bạc bổ sung 2 điểm danh vọng giá trị. A Phi hơi kém thổ huyết tổn thất ít bạc ngược lại là không sao cả, mấu chốt là danh vọng giá trị thứ này vậy mà cũng sẽ biết, khấu trừ, hắn hiện tại cũng cứ như vậy vài chục điểm, đều là tân tân khổ khổ tích lũy đi ra, cũng không thể liền tùy tiện như vậy sẽ không có A Hát. Hắn cũng không muốn lại trở lại trước thổ phỉ thời đại. Ngay tại hắn đang muốn đối với Linh Linh Phát kêu oan thời điểm, Linh Linh Phát nhưng lại bỗng nhiên nói, 300 số không bạc, 2 điểm danh vọng, coi như là ngươi cầm ta đồ học phí. Hoàng thượng đưa cho ngươi cây quạt kỳ thật có một danh tự gọi là càn khôn phiến, này cây quạt là ta tự mình làm. Tính chất cực, phẩm, có thể trở thành cận thân cách đấu võ công của chi dụng, nhất là thích hợp ưng xà sinh tử bác. Một đầu một đuôi tất cả có cơ quan, nhấn một cái có thể hóa thành mỏ ưng cùng đầu rắn, quả thực là lợi hại vô cùng. Trong lúc này còn có thể có dấu ám khí cùng, người sau khi trở về có quan hệ tốt sinh cân nhắc ngày sau định chỗ hữu dụng, cũng không cần phụ hoàng thượng một phen khổ tâm. A Phi là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói chuyện này, Linh Linh phát nhưng lại khoát khoát tay, đột nhiên một cái khinh công đã đến trên nóc nhà, này cây quạt có thể ẩn nấp ám khí có thể dùng độc phối hợp ưng xà sinh tử bác có thể nói ác độc binh khí, hy vọng ngươi cẩn thận dùng. Ta mà lại đi rồi. Nói xong hắn vẫy tay một cái, sơ sẩy không thấy, lưu lại một ngần người A Phi đứng ở tuyết rơi nhiều bên trong. Trước mắt hắn một mảnh, trắng xóa sớm đã không có Linh Linh phát thân ảnh của, nhưng trong lòng thì đồng dạng không biết giải quyết thế nào, hôm nay Hoàng thượng cùng Linh Linh phát đối với chính mình hiển nhiên là vài phần kính trọng, này chỉ là vì phía sau nhiệm vụ sao? Cách chương.